Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726. Chương 726. Cái này đại ngốc tử. Bạch Sách cùng Hồng Sùng tại sửng sốt một chút về sau, cũng mặc kệ kia Bắc Lam đại đế, lập tức hướng phía Lưu Na vị trí lao đi. Làm Bạch Sách chả có Hồng Sùng đi vào cái này Lưu Na vị trí sau, Lưu Na đã hoàn toàn đã hôn mê, mà kia vỡ vụn chỗ ngực, lúc này đang sáng lấy yếu ớt lục sắc quang mang. Hào quang màu xanh lục này bao trùm Lưu Na trước ngực vết thương, thoạt nhìn là trước đó Hồng Sùng thi triển qua Trường Xuân Thuật. Hào quang màu xanh lục này bao trùm cái này Lưu Na trước ngực vết thương về sau, ngăn cản tiên huyết hướng ra phía ngoài phun ra ngoài, nhưng cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Bạch Sách cũng không bút tích, không cần Hồng Sùng nói, Bạch Sách liền lập tức từ túi không gian của mình bên trong móc ra chính mình cái này cái hộp nhỏ. Cái này cái hộp nhỏ lập tức liền chứa Bạch Sách những ngày kia luyện chế đan dược. Lần này có Hồng Sùng ở một bên, Bạch Sách cũng sẽ không nắm toàn bộ nhét vào Lưu Na miệng bên trong. Tại Hồng Sùng chỉ đạo hạ, Bạch Sách cầm một cái bỏ vào Lưu Na miệng bên trong. Làm viên đan dược kia bỏ vào Lưu Na miệng về sau, liền hóa nhập một đạo kim sắc hồng lưu, trực tiếp tiến vào Lưu Na thân thể. Sau đó, đạo này kim sắc hồng lưu kia cùng Lưu Na tự thân chỗ luồng hào quang màu xanh lục kia tương dung chuyển cùng một chỗ. Sau đó, cái này Lưu Na trước ngực cửa hang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Cũng liền mười mấy giây đồng hồ về sau, cái này Lưu Na trên người cửa hang liền khôi phục hoàn toàn. Đồng thời, cũng trực tiếp thức tỉnh, mà một màn này, để Bạch Sách thì là có chút ngoài ý muốn. Cái này Lưu Na khôi phục quá nhanh, Bạch Sách cũng không phải lần thứ nhất đút người ăn đan dược. Nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống Lưu Na dạng này khôi phục nhanh như vậy. Mười mấy giây, liền hoàn toàn thức tỉnh, thật giống như Bạch Sách đan dược cùng Lưu Na Trường Xuân Thuật có một loại nào đó ràng buộc. Tăng thêm đồng dạng, có thể nhanh chóng tăng tốc đan dược công hiệu. Đương nhiên, Lưu Na mặc dù tỉnh, nhưng là vô cùng suy yếu, có chút mở hai mắt ra về sau, cắn răng, mặc dù rất không cam lòng, nhưng vẫn là một mặt áy náy nhìn qua Bạch Sách chả có Hồng Sùng nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi cái gì? Không trọng yếu, Lưu Na không có việc gì, vậy liền có thể. Kỳ thật, lúc đầu, Bạch Sách cũng không có cảm thấy một hồi Lưu Na sẽ giúp chính gấp cái gì. Gặp Lưu Na không có việc gì đằng sau, liền đem Lưu Na nhỏ buông xuống, tựa ở một khối trên tảng đá, mà kia nơi xa Bắc Lam đại đế, thì cũng từ giữa không trung rơi xuống, tựa ở kia cách sủ biên giới bên trên. Cái này Bắc Lam đại đế mới đầu cũng đối cái này Lưu Na khôi phục nhanh như vậy cảm giác được có chút chấn kinh. Bất quá, rất nhanh, Bắc Lam đại đế cũng không có đang quản, mà là chắp tay đứng tại chỗ, nhìn qua kia Bạch Sách một đoàn người, khẽ nói, thánh tính loại đồ vật này, trước mặt đại đế, nhưng mà cái gì tác dụng đều không có. Các người sẽ không ngay cả điều này cũng không biết à. Đang nói xong đằng sau, cái này Bắc Lam đại đế thì là cười khẽ khẽ lắc đầu nói. Đương nhiên, những chuyện này cũng không thể trách các ngươi. Dù sao, bản đế đã biến mất trên vạn năm lâu. Các ngươi xác thực đều quên đi, ai mới là phiến địa vực này chủ nhân. Mà tại Bắc Lam đại đế lúc nói chuyện, Bạch Sách đem Lưu Na cất kỹ đằng sau, liền cũng là đứng lên, có chút đứng lên, tướng mạo kia Bắc Lam đại đế. Về phần Bắc Lam đại đế, thì là cũng không có gấp xuất thủ, mà là có chút lắc đầu, nhìn qua Bạch Sách bọn người tiếp tục nói, bản đế là không muốn ra đến, vừa đến, tại các ngươi nơi này lãng phí một phút. Bản đế linh thức muốn tan vào thân thể liền muốn nhiều hơn một ngày. cái này thứ hai, các người cũng xác thực không cần thiết để bản đế tới ra tay. Dù sao, bản đế nghĩ là tại triệt để trở về sau, tìm tới hiện tại Bắc Lam vực tối cường giả, tới một cái kinh thiên hám địa trận chiến đầu tiên. Nói tới chỗ này, Bắc Lam đại đế cười lắc đầu nói, cho nên, cùng các ngươi những này tiểu nhược kê chiến đấu, bản đế thật chỉ là không muốn, cũng không phải không dám. Đáng tiếc nha, các ngươi lúc đầu có thể đi, nhưng nhất định phải đến trêu chọc bản đế, kia bản đế cũng không thể không ra. Dù sao, bản đế đã đợi vài vạn năm mới dùng trở về, cũng không kém mấy ngày nay. Lúc đầu trên vạn năm yên tĩnh, muốn tìm cái có thể hoạt động một chút, nhưng là không nghĩ tới các ngươi lại là yếu như vậy. Xem ra là ta đánh giá cao các ngươi. Nhìn cái này Bắc Lam đại đế hẳn là một cái lắm lời đâu. Bất quá cũng bình thường, dựa theo Bắc Lam đại đế thuyết pháp, cái này trên vạn năm xem chừng đều không có gặp phải một cái có thể nói chuyện người. Cái này đột nhiên tới trước mặt một người sống, tự nhiên nhịn không được sẽ thêm nói hai câu. Bất quá Bắc Lam đại đế chung quy là Bắc Lam đại đế, coi như nói nhiều, cái kia cũng bất quá là nhất thời. Làm Bắc Lam đại đế nói hết lời đằng sau, một giây sau, cái này Bắc Lam đại đế thì là có chút nâng lên một cái tay tới. Tay này lòng bàn tay, nhắm ngay Bạch Sách ba người. Cái này nơi lòng bàn tay ngưng tụ một đạo ngân sắc điện cầu, lốp bốp vang lên không ngừng. Nhìn, Bắc Lam đại đế đã không có kiên nhẫn, tại cõng lấy Bạch Sách bọn người nói chuyện phiếm xuống dưới. Mà tại cái này Bắc Lam đại đế giơ tay lên về sau, Bạch Sách cũng nghiêm túc. Trước đó, Bạch Sách là thật sự không quá tin tưởng, cái này ra sân thấp như vậy cấp người là Bắc Lam đại đế, đồng thời cũng không tin. Có ba cái địa phương, tại cái thứ nhất địa phương liền trực tiếp đụng phải Bắc Lam đại đế, nhưng là từ vừa rồi Bắc Lam đại đế một chiêu, thậm chí kia cũng không tính là một chiêu, chẳng qua là tiện tay một kích liền trực tiếp đem Lưu Na đánh thành trọng thương đằng sau. Cái này không tin cũng muốn tin. Mà đối với tiếp xuống cùng Bắc Lam đại đế chiến đấu, Bạch Sách trong lòng là một điểm ngọn nguồn đều không có. Đây tuyệt đối là Bạch Sách tới đây đằng sau gặp phải tối cường địch nhân. Đương nhiên, câu nói này Bạch Sách nói qua rất nhiều lần, nhưng là lần này cũng không giống nhau. Lần này Bạch Sách gặp phải tối cường địch nhân, khả năng tại về sau lại không còn gặp phải so cái này Bắc Lam đại đế còn mạnh hơn người. Lần này đối Bạch Sách tới nói thật là một lần chân chính sinh tử khảo nghiệm. Nhưng là bất kể như thế nào, nên bởi vì đã hoàn toàn không có đường lui, mà lúc này kia nơi xa Bắc Lam đại đế cũng không tại có bất kỳ bút tích, cũng không đang nói bất luận cái gì nói nhảm. Hừ lạnh một tiếng đằng sau, một đạo ngưng tụ đến cực hạn ngân sắc điện cầu trực tiếp từ Bắc Lam đại đế nơi lòng bàn tay xông ra, trực chỉ Bạch Sách. Cái này làm cái này ngân sắc điện cầu vọt tới trong nháy mắt, Hồng Sùng lập tức đem Lưu Na cách không nâng lên, hướng phía không trung tránh né. Bạch Sách thì là cắn răng một cái, hướng thẳng đến viên kia điện cầu phóng đi. Cái này điện cầu tốc độ cũng không phải rất nhanh, Bạch Sách muốn tách rời khỏi là hoàn toàn có thể tránh thoát. Chỉ bất quá, Bạch Sách cũng không có né tránh, bởi vì nếu như cái này nhìn tùy ý một chiêu, Bạch Sách cũng không có cách nào tiếp tục chống đỡ, như vậy tiếp xuống cũng sẽ không cần uổng phí lực. Cho nên, Bạch Sách trực tiếp đụng đầu cái này ngân sắc điện cầu. Kia Bắc Lam đại đế tựa hồ cũng không nghĩ tới, Bạch Sách cái này đại ngốc tử sẽ liền tránh đều không tránh, cứ như vậy thẳng tắp đâm vào chính mình điện cầu bên trên. Trong điện quang hỏa thạch,